Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, màn ảnh nhỏ cùng trở về. Cái này một giấc, Triệu Mẫn cảm giác mình ngủ rất an tâm. Tốt như chính mình chưa từng có ngủ qua như thế an tâm ngủ chưa. Thụy Nhãn mông lung mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Tự Nhiên. Giờ phút này cái sau đã sớm tỉnh, chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy nàng. Ngươi nhìn cái gì nha? Triệu Mẫn có chút không thích ứng nóng rực ánh mắt, mang theo thẹn thùng hỏi. Tự Nhiên lấy tay đem cái sau lọn tóc nhẹ nhàng nắm ở lỗ tai đằng sau, sau đó nhìn chằm chằm cái kia sung mãn môi đỏ, liếm liếm bờ môi nói ra. Ngươi nhìn, chúng ta cũng cùng một chỗ ngủ, có phải hay không cái kia thêm gần một bước đột phá? Ngươi mơ tưởng. Triệu Mẫn lập tức vây quanh hai tay, dùng một bộ ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn. Tự Nhiên, móc lửng, chấm móc lửng, thật không được sao? Tự Nhiên nói ra. Không được. Triệu Mẫn lắc đầu nói ra, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ. Cái kia, vậy ta muốn cưỡng ép tới đâu? Tự Nhiên thử dò hỏi. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Triệu Mẫn trong lòng thật sự là dở khóc dở cười, bị Tự Nhiên lời nói cho tức giận cười. Tên ngu ngốc này muốn đối nàng dùng sức mạnh, còn thăm dò tính hỏi một chút. Thật chưa thấy qua đần như vậy đần độn. Bất quá, mặt ngoài sụ mặt nói ra, ngươi nếu là dám nói như vậy, ta thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngô, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn vừa nói xong, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì chính mình đôi môi đã bị ngăn chặn. Triệu Mẫn trừng trừng hai con ngươi, tên ngu ngốc này, thực có can đảm. Tiếp cận sau một phút, thẳng đến cái sau sắp thở không nổi, Tự Nhiên mới buông ra cái sau, lần nữa đánh giá Triệu Mẫn, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Quả là thế, giờ phút này Triệu Mẫn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì bị Tự Nhiên kém chút hôn ngạt thở đi qua. Hiện tại khuôn mặt, lỗ tai, trên cổ đều chảy rộng đỏ ửng. Giờ phút này, một đôi bóng nước con ngươi tức giận nhìn lấy Tự Nhiên. Hỗn đản. Triệu Mẫn duỗi ra một cái tay, tại Tự Nhiên trên thân bóp một chút, bất quá, lại không có bao nhiêu lực. Đối với Tự Nhiên tới nói không đau không ngứa, ngươi vừa mới nói quả là thế. Cái gì quả là thế? Trong lòng giải hận về sau, Triệu Mẫn vừa thẹn vừa xấu hổ trên nét mặt, mang theo mờ mịt hỏi. Há, cái này ta xem TV phim học. Bên trong những cái kia bá đạo tổng giám đốc thường xuyên cưỡng hôn nữ. Những cái kia nữ bị hôn qua về sau sẽ không tức giận. Quả là thế, Tự Nhiên liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Bởi vì vừa mới cảm giác, lệnh hắn có chút lưu luyến quên về. Cái gì phim truyền hình? Triệu Mẫn hỏi. Cái này, về sau ngươi liền biết, Tự Nhiên nói ra. Hiện tại không có đem Triệu Mẫn mang về hiện thực thế giới. Chờ đến đúng lúc, Tự Nhiên mang theo nàng cùng một chỗ trở lại hiện thực thế giới. Đối phương một cách tự nhiên thì minh bạch. Ta mặc kệ, về sau không có đi qua ta đồng ý. Không cho phép ngươi làm loạn. Lần này, Triệu Mẫn tại Tự Nhiên thân thể bên trên ra sức bóp, uy hiếp nói ra. Tự Nhiên nhe răng trợn mắt, vội vàng nói. Tốt tốt tốt, phi phi phi. Triệu Mẫn sau khi nói xong, lại vội vàng úp sấp bên giường nôn lên. Ngươi làm sao? Tự Nhiên mờ mịt hỏi. Triệu Mẫn quay đầu, thở phì phì nói ra. Ngươi cái này hỗn đản quá ác tâm, để cho ta ăn ngươi nhiều như vậy ngụm nước, ta muốn nôn sạch sẽ. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau không cho phép đem đầu lưỡi ngươi luồn vào đi, đón đến. Triệu Mẫn bổ sung một câu. Ngạch, cái này không sai a, ta cũng là chiếu vào học. Tự Nhiên phiền muộn nói ra. Chẳng lẽ là cái nào trình tự không thích hợp sao? Thế nào, đây cũng là nhìn ngươi cái gọi là phim truyền hình học. Triệu Mẫn thần sắc bất thiện nói ra. đồng thời trong lòng nghi hoặc không thôi. Chính mình làm sao chưa nghe nói qua phim truyền hình? Cái này hỗn đản, khẳng định cũng là nhìn cái gọi là phim truyền hình học cái xấu. Lưỡi hôn không phải xem TV phim học, tự nhiên lắc đầu. Sau đó cải chính, đây là nhìn màn ảnh nhỏ học. Màn ảnh nhỏ, màn ảnh nhỏ so phim truyền hình còn tốt nhìn, nói lên màn ảnh nhỏ. Từ lại chính là một bộ lông mày bay múa sắc biểu lộ. Nói văng cả nước miếng nói ra, màn ảnh nhỏ a, chậc chậc, bất luận là ai, nhìn màn ảnh nhỏ đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Màn ảnh nhỏ là một môn học vấn, chia làm bộ binh cùng kỵ binh, hơn nữa còn có rất nhiều khống, tỉ như chế phục, ngạch, tính toán, ngươi nghe không hiểu, ta liền không nói. Tự nhiên vốn đang rất một bộ đối màn ảnh nhỏ nghiên cứu rất sâu bộ dáng. Đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt cùng Triệu Mẫn tự thuật. Thế nhưng là cái sau một mặt mờ mịt bộ dáng, để tự nhiên tẻ nhạt vô vị, liền nói tiếp dục vọng đều không có. Tóm lại, tiểu trong phim ảnh rất nhiều học vấn. Về sau ngươi muốn học tập, tự nhiên tổng kết hoàn tất. Thật sao? Triệu Mẫn một mặt hoài nghi hỏi, chẳng lẽ người nào đó nói màn ảnh nhỏ, bên trong thật có nàng đáng giá học tập đồ vật, thế nhưng là nhìn người nào đó biểu lộ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thật, so chân châu còn thật, tự nhiên lời thề son sắt bảo đảm nói. Tính toán, về sau ta lại giải đi, Triệu Mẫn nói ra, sau đó mang giày xong rời giường. Đi phân phó nhà bếp người nấu cơm đi. Tự nhiên cũng sau đó rời giường. Bất quá lại đang chăm chú trong đầu trở về hiện thực thế giới đếm ngược. Còn có một ngày nhiều hai bên thời gian. Cái này khiến tự nhiên tâm tình có chút kích động. Tại ỷ thiên đồ long ký bên trong đợi hơn 2 năm thời gian. Cũng không biết mình phụ mẫu thế nào. Chính mình đột nhiên mất tích. Phụ mẫu khẳng định sẽ rất gấp đi. Nghĩ tới đây, tự nhiên thì có một loại hận không thể lập tức trở lại hiện thực thế giới xúc động. Đến đón lấy thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, đếm ngược càng ngày càng ít, tự nhiên tâm tình thì càng ngày càng khẩn trương, tại lo lắng mấy vấn đề, một là mình trở lại hiện thực thế giới, cha mẹ mình còn ở đó hay không? Thứ hai, Triệu Mẫn thật có thể mang về à? Chính mình muốn làm gì chuẩn bị, thế nhưng là trong đầu, cũng không có một chút nhắc nhở. Ban đêm 12 giờ, chính là tự nhiên trở lại hiện thực thế giới thời điểm. Cái này một buổi tối, tự nhiên đều không có ngủ, mà chính là nhìn chằm chằm vào trong đầu đếm ngược. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, 3, 2, 1, thời gian rốt cục đến. Cùng lúc đó, tự nhiên liền phát hiện, trên cổ tay vòng tay, bộc phát ra một trận nóng rực bạch quang khuếch tán, bao phủ toàn thân hắn. Cùng lúc đó, tự nhiên trong nháy mắt từ bên trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, làm tự nhiên có thể rõ ràng trông thấy bốn phía thời điểm. Phát hiện mình người đã ở một cái lộn xộn mà chật hẹp địa phương. Chính mình tại Giang Hải thành phố phòng cho thuê, chờ một chút, giống như gái ngốc không có mang về đến, tự nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên một bên, quan sát hai bên, thế nhưng là trong phòng trừ chính mình bên ngoài, không còn ai khác, hệ thống, ngươi gạt ta, không phải đã nói có thể đem Triệu Mẫn mang về sao, cái này thời điểm. Tự nhiên cảm giác đến sắp điên. Trong lòng ẩn ẩn đau, giống như đem lớn nhất vật chân quý vứt bỏ. CMN, hệ thống ngươi vậy mà chơi ta. Vậy ta liền đem ngươi nện, tự nhiên tức hổn hển quát. Sau đó gỡ xuống trên cổ tay vòng tay, chuẩn bị hung hăng ngã trên mặt đất. A, đúng lúc này, bên ngoài tiểu khu truyền đến kinh hoàng luống cuống tiếng thét chói tai. Để chuẩn bị muốn ngã nát vòng tay tự nhiên động tác bỗng nhiên một trận. Thanh âm này đối với tự nhiên tới nói, không gì sánh được quen thuộc. 2 giây sau đó, tự nhiên liều lĩnh lao ra,